Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi đại điện của Nạp Lan Ca, Diệp Quân lại tới trước đại điện của Phí Bán Thanh nhắn đang định gõ cửa thì tiếng của Phí Bán Thanh vọng ra, vào đi. Diệp Quân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hắn tới trước mặt Phí Bán Thanh rồi khẽ cúi người hành lễ. Đạo sư, Phí Bán Thanh nhìn hắn. Ngồi đi, Diệp Quân ngồi xuống trước mặt Phí Bán Thanh. Advertisement, Phí Bán Thanh thờ ơ hỏi. Có chuyện gì không? Diệp Quân gật đầu, hắn lấy quyển công pháp cấp tiên kia ra đặt trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh liếc nhìn nó, rồi nhìn Diệp Quân, không nói bất cứ lời nào. Advertisement, Diệp Quân do dự một lúc rồi nói. Tầng thứ 9 là ta với Tiêu Qua cùng nhau phá. Thấy Diệp Quân chủ động nói thật, Phí Bán Thanh chợt nở nụ cười. Quyển công pháp cấp tiên này là phần thưởng của hai ngươi à? Diệp Quân gật đầu. Vâng, mỗi người một quyển. Phí Bán Thanh nhìn hắn. Ngươi tặng ta. Diệp Quân gật đầu. Vâng, Phí Bán Thanh cười nói. Ngươi tặng ta quyển công pháp này là vì lúc đầu ta đã mua công pháp cấp tiên cho ngươi, nên ngươi muốn báo ơn. Diệp Quân im lặng, Phí Bán Thanh nói. Ta biết ngươi không muốn nợ ta, nếu đã vậy thì để công pháp lại, chúng ta không nợ gì nhau. Diệp Quân chần chừ một lúc mới nói. Đạo sư hiểu lầm rồi. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, hắn chân thành nói. Ta tặng người quyển công pháp này đúng là vì báo ơn, nhưng không phải là để trả nợ. Ta chỉ cảm thấy quyển công pháp này cũng có thể giúp đỡ đạo sư, chỉ vậy thôi. Phí Bán Thanh nhìn hắn, không lên tiếng. Diệp Quân lại nói, thật đấy à? Phí Bán Thanh im lặng một lúc mới nói. Ta hiểu rồi. Diệp Quân đứng lên, khẽ hành lễ. Đạo sư, ta đi tu luyện đây. Nói rồi hắn quay người đi. Sau khi Diệp Quân đi, Phí Bán Thanh nhìn quyển công pháp cấp tiên trước mặt. Một lát sau, bà ấy nhoẻn miệng cười. Sau khi trở về đại điện của mình, Diệp Quân lập tức bắt đầu tu luyện. Đột phá thông u, lúc chiến đấu với người khổng lồ kia, hắn đã phát hiện ra một điểm yếu của mình, đó chính là thiếu hụt huyền khí. Đặc biệt là trong lúc điều khiển khí kiếm, huyền khí thiếu hụt trầm trọng. Cảnh giới vạn pháp đã không còn đủ để hắn thi triển thuật ngự kiếm. Phải nâng cao cảnh giới thôi. Sau khi có công pháp cấp tiên, việc đột phá cảnh giới thông u thật sự quá đơn giản. Chưa tới 2 ngày, Diệp Quân đã đột phá từ cảnh giới vạn pháp lên cảnh giới thông u rồi. Cách chương.